Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 638, mất đi hiệu lực bảo vũ Lê Hoa Trâm. Tuy nhiên Hoa Nam nghĩ đến, cái này bất tử quân có đau thương bất nhập bản lĩnh. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ lại vẫn ăn mặc như vậy trầm trọng thiết giáp. Vì vậy Hoa Nam lập tức mệnh lệnh, Hưởng Vĩ xà binh sĩ huynh đệ, chuẩn bị lợi dụng dây thừng đem hai con thiết giáp nhân vấp ngã. Có thể đây là duy nhất có thể đủ đưa đến tác dụng phương pháp. Bất quá Hoa Nam trong lòng biết rõ, đây tuyệt đối là trị ngọn không trị gốc cách nào. Nếu có thể mặc như vậy trầm trọng thiết giáp tác chiến, bọn họ lực lượng cũng là có thể nghĩ. Hiện tại Hoa Nam hối hận là, tại sao không có mang xích sắt lại đây? Nếu như lợi dụng xích sắt thay thế dây thừng, có thể vẫn thật là có thể đem những này thiết giáp nhân chế phục. Vì lẽ đó hiện tại Hoa Nam đem sở hữu hy vọng cũng ký thác vào La Hoán trên thân. Chỉ có La Hoán đem khống chế thiết giáp nhân đường cường chế phục, mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Bằng không, cũng chỉ có thoát thân một con đường. Hưởng Vĩ xà binh sĩ các anh em, trong nháy mắt đem từng cái dây thừng kéo lên, trực tiếp hướng về hai con thiết giáp nhân ném qua. Tuy nhiên dây thừng thuận lợi đem những cái thiết giáp nhân chụp lại, thế nhưng thiết giáp nhân nhưng trong nháy mắt duỗi ra hai tay, trực tiếp cầm dây trói nắm ở trong tay, sau đó đại lực lay động, trực tiếp cầm dây trói một đầu khác. Hưởng Vĩ xà binh sĩ huynh đệ cho vòng bay lên, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Xa xa Đường Cường thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, bằng hai cái phá dây thừng đã nghĩ chế phục ta thiết giáp nhân, không khỏi muốn quá đơn giản. Phó đường chủ, có phải hay không đem những cái khác tám con thiết giáp nhân cũng thả ra ngoài, miễn cho ở đây lãng phí thời gian? Đường môn đệ tử đối với Đường Cường nói. Đường Cường gật gù rồi nói ra, đem còn lại tám con thiết giáp nhân thả ra ngoài, miễn cho cái kia Trình Giảo Kim sinh ra nữa âm mưu quỷ kế gì. Đường Cường mệnh lệnh một hồi, đường môn đệ tử trong nháy mắt tướng còn lại tám con dương gỗ cũng mở ra, rút đi ngân châm về sau tám con thiết giáp nhân, đồng thời hướng về Hoa Nam bọn họ xông tới. Hai con thiết giáp nhân đã để Hoa Nam nhanh tay không xách, bây giờ lại thêm ra tám con thiết giáp nhân, lần này Hoa Nam có thể triệt để không có cách nào. Vì vậy Hoa Nam lập tức mệnh lệnh, Hưởng Vĩ xà binh sĩ huynh đệ bắt đầu cấp tốc hướng về phía sau lui lại, đồng thời mệnh lệnh Hữu Vũ vệ mỗi tám người tổ một, ôm lên một căn dài dài cự mộc, sau đó nhanh chóng hướng về thiết giáp nhân xông tới, chuẩn bị lợi dụng cự mộc trùng kích lực, đem những này thiết giáp nhân đánh bay đi ra ngoài. Quả nhiên cái này cách nào vẫn có hiệu quả. Xông lên phía trước nhất con kia thiết giáp nhân, trực tiếp bị cự mộc đụng phải bay ra ngoài. Bất quá cũng chỉ là bay ra ngoài mà thôi. Ngã xuống đất thiết giáp nhân, trong nháy mắt đứng lên lần nữa, sau đó sẽ lần hướng về Hữu Vũ vệ xông lại. Tuy nhiên không thể đem thiết giáp nhân đánh chết, thế nhưng cái này cách nào, tối thiểu có thể trì hoãn thời gian. Vì lẽ đó liên tục có Hữu Vũ vệ dùng cự mộc đem thiết giáp nhân đánh bay, đồng thời Hữu Vũ vệ cũng xuất hiện thương vong, hơn nữa thương vong đang tải không ngừng mở rộng, không lâu lắm thì có mấy chục người chết ở thiết giáp nhân trong tay. Lúc này Hoa Nam, đây tuyệt đối là lòng như lửa đốt, trong lòng liên tục nhắc đi nhắc lại, hy vọng La Thông có thể mau chóng ra tay, bằng không Hữu Vũ vệ thật sự cũng bị đánh hết. Tướng quân tìm tới, bọn họ ngay tại cái kia khe núi phía dưới. Một tên phá giáp quân đối với La Hoán nói, lúc này La vui mừng tự nhiên cũng nhìn thấy, Hoa Nam chỉ huy Hữu Vũ vệ đang tại gian nan đối kháng thiết giáp nhân, trong lòng tự nhiên cũng là vạn phần lo lắng. Nghe được Phá Giáp Quân phát hiện Đường Cường vị trí, tự nhiên không chút do dự truyền đạt tiến công mệnh lệnh. 108 tên Phá Giáp Quân trong nháy mắt hướng về khe núi phía dưới xông tới. Chỉ là trong nháy mắt, La Hoán liền đem Đường Cường chờ mười mấy tên Đường môn đệ tử vây vào giữa, đồng thời trực tiếp giết tới. Đường môn đệ tử tự nhiên cũng phát hiện có người hướng mình bọc đánh lại đây, bất quá bọn hắn trên mặt nhưng không kinh hoàng chút nào, thật giống tất cả những thứ này đều tại bọn họ trong dự liệu. Các anh em, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, ta Đường môn Bạo Vũ Lê Hoa Châm uy lực. Đường Cường một mặt cười gằn đối với bên người Đường môn đệ tử nói. Theo Đường Cường cái này ra lệnh một tiếng, những cái Đường môn đệ tử trong nháy mắt nhấn trong tay cơ quan Bảo Vũ Lê Hoa Châm, trực tiếp hướng về Phá Giáp Quân bay vụt mà tới. Dựa theo Đường Cường suy nghĩ, ở Đường môn đệ tử phát động Bảo Vũ Lê Hoa Châm trong nháy mắt, những này vây quanh Phá Giáp Quân nên trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình mới đúng. Thế nhưng là để hắn vô pháp tưởng tượng một màn xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy những này bốn phía Phá Giáp Quân dĩ nhiên trực tiếp đem trường thương trong tay múa đến dường như bánh xe. Càng làm cho Đường Cường không nghĩ tới là dĩ nhiên không có một người ngã vào Bảo Vũ Lê Hoa Châm công kích bên dưới. Đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có sự tình, vẫn chưa có người nào có thể. Bảo Vũ Lê Hoa Châm bên dưới không mất một sợi tóc. Ngay tại Đường Cường khiếp sợ đồng thời, La Hoán cười lớn nói, chỉ là công thượng nhà cơ quan thuật ở ta Ngụy gia Phá Giáp thuật trước mặt thì lại làm sao trèo lên được với nơi Thanh Nhã. La Hoán câu nói này dường như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, chấn nhiếp ở Đường Cường trong lòng. Ngụy gia Phá Giáp thuật, đây tuyệt đối là công thượng nhà cơ quan thuật khắc tinh. Ngươi là Mặc Môn người nhà họ Ngụy, ngươi không nên ở U Châu sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đường Cường giật mình đối với La Hoán hỏi. Chúa công nhà ta Yến Vương Điện Hạ đã sớm nghĩ đến trên con đường này tuyệt đối sẽ không thái bình, vì lẽ đó phái ta Mặc Môn đệ tử đến đây tiếp ứng. Bây giờ các ngươi Chu Tước Đường đường chủ Đường Nhất Sơn đã chết ở trong tay chúng ta, nghe bổn tướng quân một tiếng khuyên, mau mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng, có thể còn sẽ có một con đường sống, bằng không đợi đối xử các ngươi chỉ có chết. La Hoán dùng trong tay Ngũ Hổ Đoạn Hồn Thương nhất chỉ Đường Cường, lớn tiếng nói, cái này Đường Cường cũng không phải là Đường Nhất Sơn. Có thể nói vậy Đường Cường tuyệt đối là một cái rất sợ chết người. Nhìn thấy chính mình Bảo Vũ Lê Hoa Châm đối với đối phương không có đưa đến chút nào tác dụng, trong lòng cũng đã có gan e sợ tâm ý. Bất quá dù sao còn có 10 con thiết giáp nhân ở, điều này cũng ít nhiều khiến trong lòng hắn có một tia sức lực. Chỉ thấy Đường Cường lần thứ hai thổi lên trong tay Ngọc Địch. Nguyên bản đang tại phía bên phải vũ vệ điên cuồng tiến công 10 con thiết giáp nhân, cấp tốc bắt đầu hướng về Đường Cường phương hướng trở về thủ. Chỉ cần cái này 10 con thiết giáp nhân có thể thuận lợi trở về thủ, Đường Cường có lòng tin đem La Hoán loại người đưa vào chỗ chết. Bất quá bây giờ muốn làm chính là, vì là thiết giáp nhân tranh thủ thời gian, La Hoán tự nhiên cũng biết không thể để cho cái kia 10 con thiết giáp nhân tham đáp lễ, bằng không tất cả những thứ này nỗ lực coi như triệt để uổng phí, thậm chí có khả năng tạo thành càng to lớn hơn không thể phòng trừng hậu quả. Liền ngay cả Bảo Vũ Lê Hoa Châm đều không có năng lực làm sao Phá Giáp Quân, còn lại ám khí có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Vì lẽ đó rất nhanh liền có Đường môn đệ tử chết ở Phá Giáp Quân trong tay. Hoa Nam lúc này dĩ nhiên minh bạch Đường Cường dụng ý, vì vậy lập tức mệnh lệnh hữu vũ vệ cấp tốc hướng về 10 con thiết giáp nhân vây quanh lại đây. Nhất định phải nghĩ hết tất cả cách nào, vì là La Hoán tranh thủ thời gian, nếu để cho cái này 10 con thiết giáp nhân thành công trở về thủ, e sợ tất cả nỗ lực đem trôi theo dòng nước. La Hoán tự nhiên cũng minh bạch điểm này, một bên dùng trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương đánh chết Đường môn đệ tử, một bên la lớn, phá giáp quân nghe lệnh, cấp tốc dùng phá giáp phi đao ngăn địch, nhất định phải đuổi ở thiết giáp nhân tham đáp lễ trước, đem Chu Tước Đường phó đường chủ chế phục, bằng không tất cả đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?